Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4123, Ăn Nhiều. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chó lang thang tử không có ăn những vật này. Điêu trở về cho thất hồn lạc. Phách Cẩn Kỷ, những này đồ ăn vặt trong. Có ngọt, có toan, có cay, có mặn, khẩu vị rất nhiều. Ăn vào đồ ngọt, quả thực chính là một phát nhập hồn. Loại này bánh ngọt lại ngọt vừa mềm. Nông thôn hài tử Cẩn Kỷ liền ăn xong loại này cảm giác đồ vật. Thích a, hắn ngắn ngủi quên đi cái kia đại bài đương. Tất nhiên, ăn xong sau, đại bài đương dáng vẻ và mùi lại sẽ hiện lên ở trong đầu của hắn. Kia nữ nhân cũng đi, không dám có chút dừng lại, liền sợ xe đen lái xe đi mà. Quay lại, sau đó một đoàn người lại bắt đầu nằm tại trên ghế dài nghỉ ngơi. Cầu tử co, quắp tại trên mặt đất, như là bình thường cầu tử đồng dạng ngủ. Hư Vương bất mãn hỏi, cứ như vậy bỏ qua hắn. Kia nha rõ ràng chính là một cái người xấu. Hư Vương mặc dù không biết nam nhân kia muốn làm gì, bất quá ép buộc so với chính mình yếu thế, có sức mạnh, cách xa, cũng không phải là người tốt. Hơn nữa nam nhân kia lớn lên thật xấu. A, xấu xí hầu tử. Cầu tử ngẩng đầu, còn muốn làm cái gì? Ta đã tại linh hồn của hắn thượng làm ấn ký, về sau tiến vào luân hồi thế giới, còn nhiều cơ hội. Hư Vương, người muốn tại địa bàn của ngươi hành hạ hắn. Cầu tử, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải người như vậy. Như vậy cậu, có vãng sinh trì chế. Tài hắn, ta hành hạ hắn làm gì? Hư Vương, a, vậy ngươi làm đánh dấu làm gì? Cầu tử, hắn là người xấu, một chân ngủ tới hừng sáng. Đánh thức đám người chính là đến công viên rèn luyện bác gái đại gia. Mở to mắt chính là cỡ lớn vây xem hiện trường. Bác gái đại gia đều khiển trách mà nhìn Cẩn Kỷ. Có lòng thẳng nhanh miệng, trực tiếp nói, người một đại nam nhân, có tay có chân, lại mang theo hai đứa bé ngủ công viên, đại nhân bị tội coi như xong, còn mang theo tiểu hài tử bị tội. Hiện tại loại tình huống này, đúng là Hư Vương một đại nam nhân, mang theo hai đứa bé ngủ công viên. Hư Vương, hắn vô ý thức nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư sờ một cái con mắt, phảng phất muốn khóc. Ba ba, ta đói. Thế là mọi người thấy Hư Vương ánh mắt càng khiển trách. Hư Vương người da đen dấu chấm hỏi mặt, cái quỷ gì a? Hắn vì cái gì muốn thừa nhận những này không hiểu ra sao chỉ trích a? Những này lớn mật, ti tiện hầu tử, muốn cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem. Hư Vương sắc mặt không dễ nhìn. Những này đại gia đại mụ càng là nói, liền hài tử đều dưỡng không tốt, tính tình còn không nhỏ, hiển nhiên một cái không dùng nam nhân, chỉ là lớn lên đẹp mắt có làm được cái gì a? Trên người đây đều là mặc cái gì nha? Hư Vương bạo tẩu. Ninh Thư đè xuống tay của hắn, đối chung quanh bác gái đại gia nói, ta ba ba kỳ thật rất vất vả, liền nơi này cũng là thân bất do kỷ, chúng ta không có chứng minh thân phận, đều không có cách nào đi khách sạn. Ta ba ba rất thương yêu chúng ta, tình nguyện chính mình không ăn, tình nguyện chính mình chết đói cũng sẽ không bị đói. Ta cùng đệ đệ, người chung quanh một mảnh thổn thức, nhìn Ninh Thư ánh mắt đặc biệt đồng tình. Còn có người lấy ra mười mấy khối tiền, nhét vào Ninh Thư trong tay, nói là để bọn hắn mua bữa sáng. Ninh Thư xoa xoa khóe mắt, luôn miệng nói tạ, cảm ơn các ngươi đều là người tốt, cảm ơn. Hư Vương, trong lòng có loại không nói được biệt khuất cùng phiền muộn. Phảng phất đứng tại trong mê cung, tìm không thấy đường đi ra ngoài, tâm tính phân phút nổ tung. Mẹ nó, đây là làm hắn gánh tội. Nhìn thấy những này đại gia đại mụ đối Ninh Thư yêu thích, quả thực làm Hư Vương khí buồn bực. Này mẹ nó đều là cái quỷ gì a? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn lớn lên cái cao, không phải một đứa bé liền bị như vậy đối đãi? Đại gia đại mụ nhìn Cẩn Kỷ đầu óc không quá linh quang dáng vẻ, ước chừng đoán được là chuyện gì xảy ra. ánh mắt càng thêm đồng tình. Đỉnh lấy những người này não bổ rất nhiều ánh mắt. Ninh Thư một đoàn người rời. Đi công viên, tìm bữa sáng cửa hàng ăn điểm tâm. Bữa sáng cửa hàng đồ ăn phong phú. Ninh Thư ba người ăn không ít. Đem buổi sáng đại gia đại mụ cho tiền đều nhanh muốn tạo hết. Ăn các loại mỹ vị đồ vật. Hư Vương biểu tình tốt hơn nhiều. Hắn hướng Ninh Thư chất vấn. Ngươi vừa rồi như thế nào nói như vậy? Ninh Thư, nhân gia đều cho rằng như vậy. Giải thích vô cùng phiền phức. Làm gì không theo bọn họ nói sao? Ta đây liền nên như vậy bị người chỉ trích. Làm thần dân, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ninh Thư không có để ý líu lo không ngừng Hư Vương. Ỷ vào chính mình tuổi con nhỏ, cùng người hỏi nơi nào có văn hóa đường phố, như thế nào ngồi xe bus xe, đi, mà Hư Vương cái gì cũng không làm, ngay tại bên cạnh nhìn, liền Hư Vương như vậy còn muốn thu hoạch được người khác tôn trọng. Có điểm, rất không có khả năng, cái kia đảm đương thời điểm không có một chút đảm, đương, so đo chính mình như vậy một chút không quan trọng tôn nghiêm. Chuyện lớn vặn không rõ. Việc nhỏ thượng xoắn suýt cái không xong. Còn có không biết từ nơi nào đến mê chi tự tin. Ngồi lên xe bus, mấy trạm sau đi tới văn hóa đường phố. Thịnh thế đồ cổ, loạn, thế hoàng kim. Hiện tại thế giới này rất yên ổn. Ngọc trong tay thạch hẳn là có thể bán ít tiền. Ninh Thư tìm một nhà tiệm đồ cổ. Lấy ra ngọc thạch, khối ngọc thạch này là không có đi qua tạo hình. Quả đấm lớn nhỏ. Chủ quán nhìn thấy như vậy một khối ngọc thạch, kinh ngạc một chút, ngay lập, tức xem xét ngọc thạch có phải là thật hay không. Giám định thời gian rất lâu, cho một cái khả quan giá cả, Ninh Thư cũng coi là hài lòng. Cầm chi phiếu đi ra, nhiều tiền như vậy, đầy đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Ninh Thư đầu tiên là đi mua hào giường, các loại vật dụng, Hư Vương không chút, do dự gia nhập mua sắm hàng ngũ. Mua, Hư Vương cùng Ninh Thư hai mắt đăm đăm, tinh thần sung mãn, cả người đều cảm, giác thăng hoa, Hư Vương cảm nhận được thế tục vui vẻ, tiền hầu như đều muốn tạo hết, tốt xấu Ninh Thư lưu lại một ít tiền. Buổi tối, lúc mang theo Cẩn Kỷ đi đại bài đương, tùy ý Cẩn Kỷ ăn, Ninh Thư hào khí mây đất khô nói, menu thượng tất cả mọi thứ đều lên. Cẩn Kỷ dạ dày kết nối lấy dị thời không? Ăn bao nhiêu đều không đủ a. Cẩn Kỷ ăn vào tha thiết ước mơ đồ vật. Ăn vào đại bài đương đều không có đồ. Vật bán, một tính tiền thời điểm. Ninh Thư đều hít vào một hơi. Được rồi, lần sau không mang theo hắn. Cái kia mua đồ vật đều mua. Hiện tại nên rời đi. Cẩu Tử do dự một chút nói. Ta liền không đi với các ngươi. Ninh Thư nhíu mày hỏi, không quay về làm gì? Cẩu Tử nói, kia nữ nhân tại công viên trong chờ ta. Ninh Thư ồ một tiếng, ngươi chẳng lẽ nghĩ bị người dưỡng sao? Đối với Cẩu Tử tới nói, khả năng này là một đoạn mới lạ thể nghiệm. Bất quá ngươi tại thế giới này, đối thế giới có ảnh hưởng sao? Ninh Thư hỏi, Cẩu Tử nói, không có cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh ta liền sẽ trở lại luân hồi. Thế giới, nhân loại tuổi thọ rất ngắn, vẻn vẹn trăm năm, hơn nữa Cẩu Tử tuổi thọ ngắn, hơn, đến cơ hội thích hợp, hắn liền chết, Ninh Thư sẽ không can thiệp Cẩu Tử, cùng Cẩu Tử bái bai, Cẩu Tử xoay người đi, công viên, một nữ nhân chính cầm một cái giam bông hấp dẫn lấy Cẩu Tử. Cẩu Tử xuất hiện, tại trước mặt nữ nhân vô cùng cao hứng cây đuốc chân cho Cẩu Tử. Ngươi cùng ta về nhà, có ta một miếng ăn, liền có ngươi một hơi. Nàng vươn tay, cùng ta về nhà có được hay không? Ngoặc kép, hết chương.